Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 447, lĩnh vực. Thượng, a, kỳ quái, thật sự là Mihawk trở nên chậm. Theo lý mà nói Mihawk không cần thiết như thế trêu đùa Crocodile a. Giờ này khắc này, lấy Mihawk thực lực tới nói. Hắn có thể miểu sát Crocodile sao? Đáp án là có thể. Bởi vì tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong. Đỉnh phong chiến lực phân bố. Đại thể có thể chia làm 3 đẳng cấp. Tối cao cấp thì không cần nhiều lời. Tất nhiên là sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trường. Có Tu La, xưng hào sở dịch. Trái cây năng lực chỉnh một chút lần 10 giác tỉnh. Sở dịch không chỉ có nắm giữ lấy nhiều loại trái cây năng lực. Theo thân thể tố chất tăng lên, sở dịch tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ cũng là vô cùng kinh người. Huống hồ, có đơn giết Akainu, đơn giết Sengoku cao nghiệp chiến tích. Theo một số phương diện tới nói sở dịch càng giống là trong vùng biển tối cường giả. Dù sao, dâu trắng, xuất sắc nhất chiến tích. Đều là không có cách nào cùng sở dịch so sánh. Cho nên, cho dù là vua hải tặc thuyền trong đội, Minh Vương, Rayleigh. Thêm vào, sát thiên, đoàn hải tặc sau đều là vô cùng kính nể sở dịch thực lực. Tự nhận không phải sở dịch đối thủ, mà, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong. Đỉnh phong chiến lược bên trong cấp thấp nhất đám người này mà không hề nghi ngờ. Garen khẳng định là bên trong một cái. Mặt khác, Tiger, Jimbei thực giữa bất chi bất giác, cũng là tại sát thiên, đoàn hải tặc đỉnh phong chiến lực bên trong lót đáy. Bên trong Garen cũng không cần phải nhiều lời. Sát thiên, đoàn hải tặc đỉnh phong chiến lực bên trong. Tùy ý một người đều có thể ngược hắn, cho dù là cùng hắn đồng cấp Tiger, Jimbei cũng giống như vậy. Chỗ lấy muốn đem Tiger, Jimbei phân tải. Sát thiên, đoàn hải tặc đỉnh phong chiến lực cấp thấp nhất bên trong. Nguyên nhân cũng là Tiger, Jimbei hiện giai đoạn không có đột phá. Cùng, sát thiên, đoàn hải tặc nấc thang thứ hai thành viên tương đối. Có chút không nhỏ chênh lệch thôi. Như thế nói đến, sát thiên, đoàn hải tặc bên trong đỉnh phong chiến lực nấc thang thứ hai. Cơ hồ có thể nói là vừa nhìn thấy ngay. Không sai. Tại sát thiên, đoàn hải tặc bên trong gần với sở dịch đỉnh phong chiến lực. Chính là vua hải tặc tay trái tay phải, Minh Vương, Rayleigh. Còn có hắn hải tặc nguyên tác bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Mắt ưng, Mihawk, bởi vì chuyên chú, cho nên tăng lên cấp tốc. Bởi vì có sở dịch ở phía trước mở đường, Mihawk tăng lên có thể nói là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Một cách tự nhiên chính là bước vào đến một cái hoàn toàn mới trong lĩnh vực. Giả dụ nói, hải tặc nguyên tác bên trong, mắt ưng. Có thể nói là vũ hải bên trong người nổi bật lời nói cái kia bây giờ sở dịch bên người Mihawk. Cũng là có thể treo lên đánh còn lại 6 cái vũ hải tồn tại. Đây chính là thứ nhất trực quan thực lực so sánh. Xem xét lại Crocodile, ân, hải tặc nguyên tác bên trong hắn. Tại bây giờ sở dịch trong mắt cũng có chút cạn bã. Lúc này vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành Crocodile. Đặt sát thiên, đoàn hải tặc bên trong. Đoán chừng đều muốn phân tại đỉnh phong chiến lược tầng thứ tư bậc thang bên trong. Nói đúng là, vô luận là Tiger, Jimbei, cũng hoặc là Garen. Đều là có thể hoàn ngược Crocodile. Như thế xem xét. Mihawk có thể một kiếm miểu sát Crocodile, có phải hay không lộ ra vô cùng bình thường? Thế mà, đừng đắn Mihawk giơ lên trong tay quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, cái kia phổ thông cành cây, liền muốn một kiếm rơi xuống. Miểu sát lòng tin 10 phần Crocodile lúc, sở dịch chợt phát hiện một kiện vô cùng kỳ quái sự tình. Đó chính là Mihawk xuất kiếm tốc độ bỗng nhiên trở nên chậm. Mà giống như là sở dịch lúc trước tự lẩm bẩm một dạng. Mihawk có cần phải cố ý thả chậm xuất kiếm tốc độ. tiến đến trêu đùa Crocodile sao? Hoàn toàn không cần thiết. Gọn gàng giải quyết Crocodile liền tốt. Làm gì nhất định phải thả chậm chính mình xuất kiếm tốc độ. Cho Crocodile một cái tránh cho miểu sát cơ hội đâu. Ai, Miok nguyện ý chơi thì chơi tốt. Dù sao có ta cùng Tiger ở bên cạnh đâu. Coi như Mihawk cái này chơi đùa một dạng xuất kiếm. Không thể trực tiếp miểu sát Crocodile. Nghĩ hắn Crocodile cũng không tạo nổi sóng gió gì. Cho nên, vẫn là nhìn xem Crocodile cái kia ra hỏa. Đến cùng chuẩn bị phòng ngự Mihawk một kiếm này đi. Thật sâu thở dài. Trong đầu sinh ra ý tưởng như vậy sở dịch. Chuyển di ánh mắt thì rơi vào Crocodile trên thân. Sau đó thì sao? Sở dịch phát hiện cái gì? Đồng tử hơi hơi thít chặt. Trong chớp nhoáng này sở dịch rõ ràng là phát hiện. Nguyên lai không phải Mihawk xuất kiếm tốc độ trở nên chậm. Mà chính là tại một loại thần bí lực lượng phía dưới. Toàn bộ thế giới thời gian lưu tốc đều trở nên chậm. Cái này thời điểm, Mihawk tại sở dịch trong mắt. Chính chậm chạp chém xuống trong tay hắn quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, phổ thông cành cây. Cùng lúc đó, lòng tin 10 phần muốn dùng xa xa quả thực năng lực miểu sát Mihawk Crocodile. Cũng là lấy vô cùng quỷ dị lao xuống tư thế. Giống như là trong phim ảnh pha quay chậm đồng dạng. Vô cùng chậm chạp phóng tới Mihawk chỗ vị trí. Ánh mắt lại chuyển rời đến chỗ khác thật sao? Sở dịch đều là cảm giác vô cùng quái dị đâu. Đúng lúc thì sau lưng Mihawk Garen. Lúc này hai mắt bên trong đồng tử đúng là tại vô cùng chậm chạp phóng đại. Xem ra hẳn là kinh ngạc. Vì sao hắn Mihawk lão đại vậy mà bỗng nhiên hiện thân? Crocodile trên thuyền một số thuyền viên. Lúc này có đang từ từ vung lên khóe miệng. Nhìn chằm chằm Mihawk chuẩn bị lộ ra một vệt khinh thường nụ cười. Cũng có một số người chính chậm chạp làm một số tiểu động tác. Muốn tại Crocodile hấp dẫn Mihawk. Garen chú ý lực tình huống dưới. Tiến đến đánh lén Mihawk. Garen hai người. Nhìn xem phải chăng có thể nhặt nhạnh chỗ tốt giết chết Mihawk. Garen bên trong một cái. Nhờ vào đó danh ngôn thiên hạ. Có ý tứ. Trong mắt ta còn lại người tốc độ đều trở nên chậm. Vậy ta tốc độ đến cùng có hay không trở nên chậm đâu? Muốn là ta tốc độ vẫn là bình thường tốc độ lời nói. Chẳng phải là nói trong mắt ta tốc độ trở nên chậm những người này. Đều là mặc ta xâm lược sao? Vừa nghĩ đến đây, sở dịch triển khai Tu La Chi Dực. Chính là phóng tới Crocodile, Mihawk phương hướng. Mà từ trên bầu trời lao xuống thời điểm, sở dịch trực tiếp chính là cười. Hiển nhiên, sở dịch lần này thí nghiệm bên trong biết, còn lại người tốc độ trở nên chậm, cũng không có ảnh hưởng tốc độ của hắn. Cái này thời điểm, hắn vẫn như cũ là có thể bảo trì vô cùng mãnh liệt tốc độ tiến lên. Đây không thể nghi ngờ là một cái phi thường tốt tin tức. Sau đó thì ở giây tiếp theo thời điểm, siêu. Cấp tốc đáp xuống, sở dịch bóng người đã là đi vào Crocodile, Mihawk trong hai người, khóe miệng vung lên cái kia vệt nụ cười, bỗng nhiên chuyển đổi thành trò đùa quái đản giống như nụ cười. Tại Crocodile cùng Mihawk va chạm, mắt thấy liền muốn bắt đầu thời điểm, sử dụng tự thân ưu thế sở dịch, trò đùa quái đản giống như đầu tiên là theo Mihawk trong tay. Lấy đi hắn quấn quanh Busosoku Haki. Haki vũ trang, cành cây, chợt, sở dịch lại là thừa dịp Crocodile không thể hoàn thành, nguyên tố hóa, khe hở. Hung hăng nhất quyền thì đánh vào Crocodile trên gương mặt. Không biết Mihawk, Crocodile tốc độ bọn họ biến trở về bình thường thời điểm. Bọn họ đang nhìn gặp cảnh tượng, đến cùng là như thế nào đâu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.